xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trường đoạn tự dựng tường tàu giữa biển khơi của Gilead được coi là một trong những trường đoạn yêu thích nhất trong lao động biển cả của Victor Hugo. Một con người bền bỉ, không ngừng tự thử thách mình dẫu có những lúc tưởng chừng như không thể. Một chàng trai nghèo vì tình yêu với một cô gái mà liều mình trục vớt và sửa chữa một con tàu. Ý chí đó của Gilead vô cùng đáng khâm phục. Hơn nữa, trong trường đoạn này nói riêng và toàn bộ cuốn tiểu thuyết nói chung, nhà văn Victor Hugo đã luôn có những trang tả thiên nhiên đậm chất sử thi. Thiên nhiên hùng vĩ và bí ẩn hiện diện trước hết trong con mắt của Gilead là bóng tối. Trước đêm tối, con người tự nhận thấy mình không hoàn chỉnh. Nó nhìn thấy tối tăm và cảm thấy tàn tật. Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng nghe phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của đại văn hào người Pháp Victor Hugo do Hoàng Lâm chuyển ngữ. Bóng tối không thể chia cắt. Nó có người ở, có cái tuyệt đối ở, nhưng không di chuyển, và cũng vừa ở vừa di chuyển. Điều đáng lo ngại là người ta cử động trong ấy. Một sự hình thành thiêng liêng đang thực hiện các giai đoạn của nó trong đó. Những mưu toan sức mạnh, những mục đích đã định cùng nhau sửa soạn một công trình quá lớn. Trong ấy là cả một cuộc sống khủng khiếp rùng rợn. Có những chuyển biến rộng lớn của tinh tú, gia đình của muôn sao, gia đình của hành tinh, phấn hoa của hoàng đới, cây huyền bí của các dòng điện, các tần quang của các sự phân cực và các sức hút. Có sự bao trùm và sự tương phân, một tiến trào mà một thoái trào sán lạn của sự trái ngược vạn vật. Cái không thể cân lường tự do giữa các trung tâm. Có nhựa sống trong các tinh cầu, có ánh sáng ngoài các tinh cầu, có nguyên tử lang thang, có mầm sống tàn mát, có những con đường sinh nở, những cuộc gặp gỡ để giao hoan và giao tranh, có những cảnh dồi dào chưa từng thấy, có những quãng cách như những giấc mơ, có những kỳ diệu đuổi nhau trong cõi u minh. Một bộ máy thật hoàn chỉnh, có những hơi thở của tinh cầu trốn chạy, có những bánh xe mà người ta cảm thấy đang quay, nhà thông thái suy luận, kẻ ngu muội công nhận và run rẩy. Điều đó đang diễn ra và đang lẩn tránh, thật là không thể khuất phục. Nó ở ngoài tầm tay, không sao đến gần được. Người ta bị thuyết phục đến mức ngột ngạt, người ta có trên mình một thứ hiển nhiên đen tối nào đấy. Người ta không thể nắm được gì hết. Người ta bị đè bẹp bởi cái không thể sờ mó được. Khắp nơi đều là cái không thể hiểu nổi, không đâu có cái khó hiểu. Và thêm vào tất cả cái đó câu hỏi đáng sợ, tính nội tại này có phải là một thực tại không? Người ta đứng dưới bóng tối, người ta nhìn, người ta nghe ngóng. Trong khi đó thì quả đất tối tăm vẫn đi và vẫn lăn. Các bông hoa đều có ý thức được sự vận động to lớn này. Hoa thạch trúc nở lúc 11 giờ đêm, hoa kim châm nở vào 5 giờ sáng. Những sự đều đặn, hãi hùng. Trong những vực sâu khác, giọt nước trở thành một thế giới. Trích trùng nhung nhúc, sự sinh nở khổng lồ thoát ra từ vi động vật. Cái rất nhỏ phô trương sự to lớn của nó, cái trái ngược với mênh mông tự biểu lộ. Trong một giờ, một khuê tảo sinh ra 1.300 triệu khuê tảo khác. Một đề xuất kỳ lạ biết chừng nào của tất cả các điều bí ẩn cùng một lúc. Điều không thể dàn lược được nằm ở đấy. con người buộc lòng phải đến với đức tin, bắt buộc phải tin, kết quả là như vậy. Nhưng có đức tin vẫn không đủ để yên lòng. Đức tin có một đòi hỏi kỳ lạ về hình thức. Vì vậy mà nảy sinh ra tôn giáo. Không gì băn khoăn day dứt như một lòng tin không rõ nét. Dù nghĩ gì, dù muốn gì, dù trong lòng có ý chống đối thế nào, thì việc nhìn bóng tối cũng không phải là nhìn, mà là chiêm ngưỡng. Làm thế nào trước những hiện tượng như vậy? Làm thế nào cử động dưới sức hội tụ của chúng đây? Không thể nào phân tích được áp lực ấy. Làm thế nào đưa mơ màng vào tất cả những đầu mối bí mật ấy? Biết bao điều phát lộ khó hiểu, đồng thời ấp úng tối tăm, chính vì nhiều quá những kiểu bập bẹ của ngôn từ. Bóng tối là một sự im lặng, nhưng sự im lặng này nói lên hết cả. Một kết luận từ đó thoát ra một cách uy nghiêm, đó là Chúa. Chúa là khái niệm không thể thu hẹp được, nó nằm trong con người. Các kiểu tam đoạn luận, các cuộc tranh cãi, các lối phủ nhận, các chế độ tôn giáo đều vượt qua nó mà không làm giảm sút nó. Khái niệm ấy toàn bộ bóng tối khẳng định nó, nhưng một trạng thái hỗn loạn vẫn ở trên tất cả những gì còn lại. Vấn đề nội tại ghê gớm. Sự liên minh khó tả của các sức mạnh biểu thị bằng sự duy trì thăng bằng của toàn bộ bóng tối đó. Vũ trụ lơ lửng, không có gì rơi rớt. Sự di chuyển không ngừng và khác thường diễn ra không tai nạn, không đổ vỡ. Con người tham dự vào chuyển động xê dịch ấy và cái lượng dao động mà nó phải chịu đựng đó, con người gọi là số mệnh. Số mệnh bắt đầu từ đâu? Thiên nhiên kết thúc ở đâu? Có khác biệt gì giữa một sự biến và thời tiết, giữa một nỗi buồn và cơn mưa, giữa một ngôi sao và đức tốt? Một giờ không phải là một làn sóng ư? Không trả lời với con người, các bánh xe đang lăn cứ tiếp tục tuần hoàn bình thản của chúng. Bầu trời sao là một hình ảnh của bánh xe, của quả lắc, và của đối tượng. Đấy là sự chiêm ngưỡng cao nhất, cộng thêm sự trầm tư cao nhất. Đấy là toàn bộ thực tế, cộng với toàn bộ trừu tượng. Ngoài đó ra, chẳng có gì cả. Người ta tự cảm thấy bị giữ chặt, bị phó mặc cho bóng tối ấy. Không có cách nào trốn thoát cả. Người ta tự cảm thấy bị cuốn vào guồng máy. Người ta là một phần của một toàn thể không được biết. Người ta cảm thấy kẻ xa lạ trong bản thân bí mật đồng tâm hiệp lực với một kẻ xa lạ bên ngoài. Đấy là tiền triệu cao siêu của cái chết. Còn lo âu nào hơn và đồng thời còn say mê nào hơn? Sát nhập với vô biên, bị việc sát nhập này đẩy đến chỗ phải tự nhận lấy sự bất tử cần thiết. Biết đâu, cũng có thể là một vĩnh cửu cảm thấy trong làn sóng kỳ diệu của cảnh tràn đầy sức sống vạn vật và cái tính chất dai dẳng không chìm nổi của cái tôi. Nhìn tinh tú và nói, ta cũng là một linh hồn như các ngươi. Nhìn bóng tối và nói, ta cũng là một vực thẳm như mi. Những điều vô nghĩa ấy chính là đêm tối. Tất cả những thứ ấy tăng thêm bởi cảnh cô đơn đang đè nặng trong tâm trí Gilead. Anh có hiểu thế không? Không. Anh có cảm thấy điều ấy không? Có. Gilead là một đầu óc tối tăm vĩ đại và một trái tim man rợ vĩ đại. Việc trục vớt cỗ máy này do Gilead chủ tính, như đã nói, là một cuộc vượt ngục thực sự, và người ta được biết những sự kiên trì của việc vượt ngục. Người ta cũng được biết những thủ đoạn của nó. Thủ đoạn đi đến chỗ kỳ công, sự kiên trì đến mức hấp hối. Tù nhân Thomas chẳng hạn, ở Mông Saint-Michel, tìm được nhét cả một nửa bức tường to và cái nệm rơm của y. Một tù nhân khác, năm 1820, cắt chì trên lối đi dạo của nhà tù, bằng loại dao gì? Điều đó người ta không thể đoán ra. Nấu chảy chỗ chì ấy bằng lửa gì? Điều đó người ta không biết. Rồi đổ chỗ chì ấy vào thứ khuôn nào đây? Điều này thì người ta biết. Trong một cái khuôn bằng ruột bánh mì, với chỗ chì ấy, cái khuôn ấy là một chiếc chìa khóa, và với chiếc chìa khóa mà anh ta mới chỉ thấy lỗ thôi. Những tài khéo léo phi thường ấy, Gilliatt đều có tất. Nếu cần, anh ta có thể trèo lên và trèo xuống vách biển Boiros. Biển cả là mụ cai ngục đang giám sát anh. Và lại chúng ta cũng nên nói là mặc dù có bạc ác tồi tệ đến mấy, anh ta cũng tìm được cách lợi dụng nó. Anh đã phần nào tích trữ được nước ngọt. Những cái khát của anh thật không thể nào thỏa mãn, và anh dốc hết bi đông của mình cũng gần nhanh như khi anh lấy nó ra. Một hôm hình như vào ngày cuối cùng của tháng 4 hay là ngày đầu tiên của tháng 5, mọi việc đã sẵn sàng. Cái sàn máy như được đóng khung giữa 8 sợi cáp của pa lăng, 4 sợi bên này, 4 sợi bên kia, 16 cái lỗ để cáp chui qua đều được nối liền ở trên mặt boong và dưới bụng tàu bằng những vết cưa. Lớp gỗ lót mặt trong tàu được cắt bằng cưa, sườn thì bằng rìu, phần sắt thì bằng rũa và lớp ốp thì bằng đục. Phần sống tàu trên đặt một cỗ máy được cắt đứt hẳn và sẵn sàng vừa trượt cùng cỗ máy vừa đỡ dưới cỗ máy. Toàn bộ cái võng dễ sợ ấy chỉ còn được treo bằng một sợi xích, và chính sợi xích cũng chỉ còn chờ một nhát rũa thôi. Ở giai đoạn hoàn thành này và gần chỗ kết thúc như thế, vội vàng là khôn ngoan. Nước chiều đang xuống. Đấy là thời cơ thuận lợi nhất. Gilliatt đã tìm cách tháo được cái trục bánh xe mà hai đầu có thể cản trở và chặn đứng việc thả trượt. Anh cũng buộc đứng được bộ phận nặng nề này trong chính cái lồng của cỗ máy. Và đã đến lúc phải kết thúc. Như chúng tôi vừa nói, Gilliatt không nhọc vì anh không muốn thế, nhưng dụng cụ của anh thì lại nhọc. Lò rèn của anh dần dần không dùng được nữa, tảng đá đe đã nứt nẻ, cái bể bắt đầu làm việc chẳng ra gì. Vì cái thác nước nhỏ dùng nước biển nên muối đã đóng trong các kẽ máy, làm cho máy trục trặc. Gilliatt đi đến vũng thằng người, kiểm tra lại chiếc thuyền bầu xem cho chắc. Mọi việc ở đấy đều tốt đẹp, đặc biệt là 4 cái vòng gắn hai bên mạn. Đoạn anh rút neo lên và chèo thuyền bầu về chỗ hai hòn Duvres. Quãng cách giữa hai hòn Duvres có thể tiếp nhận chiếc thuyền bầu. Ở đấy đủ sâu và đủ rộng. Ngay từ đầu, Gilliatt đã biết là có thể đẩy chiếc thuyền bầu xuống tận dưới bụng tàu Durand. Tuy vậy thì việc vận hành cũng rất là gay go. Nó đòi hỏi độ chính xác của thợ kim hoàn. Và cái chuyện len thuyền vào bãi ngầm càng khó khăn, vì Gilliatt lại muốn cho lái đi trước, nên cần phải đi vào bằng đuôi thuyền. Điều quan trọng là cột buồm và dụng cụ của chiếc thuyền bầu phải ở phía bên này sát tàu, phía hẻm núi. Những khó khăn này trong vận hành khiến công việc thêm bất tiện cho chính Gilliatt. Đây không còn là việc vung mạnh tay lái như lúc vào vũng thẳng người, mà phải đồng thời đẩy, kéo, chèo chống và thăm dò. Gilliatt đã mất vào đấy 15 phút, tuy nhiên vẫn đạt được ý muốn. Trong 15-20 phút, chiếc thuyền bầu được đặt đúng dưới tàu Durand. Nó gần như được chằng cả mũi, cả lái. Gilliatt neo chiếc thuyền bầu theo lối hai neo giằng nhau. Chiếc neo to cốt để dùng vào lúc gió to nhất là gió Tây. Sau đó bằng đòn bẩy và mấy chục, Gilliatt hạ xuống thuyền bầu hai cái thùng đựng bánh xe đã tháo rời ra, dây treo thừng đã sẵn sàng. Hai cái thùng ấy dùng để dằn cho tàu đắm. Chút được hai cái thùng rồi, Gilead buộc vào móc xích máy trục sợi dây treo của pa lăng điều chỉnh lớn, mục đích là để hãm pa lăng. Trong suy tính của anh, những nhược điểm của chiếc thuyền bầu trở thành ưu điểm. Thuyền không có boong, hàng chở càng có thêm chiều sâu và có thể để ngay trên hầm tàu. Cột buồm dựng ở phía trước có lẽ hơi quá về phía trước. Việc xếp hàng sẽ dễ dàng hơn, và cột buồm do đó nằm ngoài xác tàu, nên sẽ không có gì cản trở việc đi ra. Thuyền chỉ còn là một cái guốc, mà ở ngoài biển thì chẳng gì vững vàng và chắc chắn như là một chiếc guốc. Thình lình, Gilead nhận thấy nước chiều dâng lên. Anh nhìn xem gió từ hướng nào đến. Gió chỉ hiu hiu, nhưng lại từ hướng tây thổi tới. Đấy là một thói xấu thông thường của gió vào dịp cân phân. Tùy theo hướng gió thổi mà nước chiều lên hoạt động khác nhau trong bãi Duvres. Tùy luồng gió đấy, sóng tiến vào hành lang này hoặc là từ phía đông hoặc là từ phía tây. Vào từ phía đông thì biển cả hiền lành, êm lặng. Còn vào theo hướng tây thì nó lại dữ tợn, hung hăng. Đó là vì gió đông từ đất liền thổi ra nên thở ngắn hơi, còn gió tây vượt qua Đại Tây Dương nên đem đến toàn bộ sinh khí của trời biển bao la. Nếu gió mát từ phía tây đến thì bề ngoài dù thổi rất nhẹ cũng đáng lo ngại. Nó cuốn đi những lớp sóng rộng của không gian vô bờ bến và cùng lúc đẩy quá nhiều sóng vào quãng thắt. Một dòng nước xoáy lúc nào cũng ghê rợn nước, cũng như đám đông, quần chúng là một thể lỏng. Khi khối lượng có thể ít hơn khối lượng nước cuốn vào, thì đám đông kia dày xéo lên nhau và nước có trạng thái cuồn cuộn. Chừng nào gió tây lại ngự trị, thì dù là ngọn gió mát yếu nhất hòn Duvres cũng bị tấn công ngày hai lần. Biển dâng, chiều ép, núi đã chống cự, cửa ngõ chỉ mở hà tiện, sóng bị tống vào bằng vũ lực, chồm lên, rống lên, và một loạt sóng lồng lộn đánh vào hai mặt phía trong con đường hẻm, thành thử gặp ngọn gió tây nhẹ nhất. Hòn Duvres cũng có cái quang cảnh đặc biệt. Bên ngoài trên biển cả, không khí thanh bình, trong bãi ngầm là một cảnh giông tố. Quang cảnh ồn ào cục bộ và khép kín này chẳng còn gì là của một cơn bão. Đó chỉ là một cuộc nổi loạn của sóng nước, nhưng lại khủng khiếp. Còn gió bắc và gió nam, chúng thổi ngang vào bãi và chỉ gây một ít phản ba trong đường ống. Ở lối vào phía đông, chi tiết cần nhắc lại là tiếp giáp với núi Thằng Người, lối ra đáng sợ phía tây ở đầu đối diện, đúng vào giữa hai hòn Duvres. Gilead cùng đoàn tàu Durang mắc cạn và chiếc thuyền bầu được chằng giữ đang nằm đúng ở lối ra phía tây này. Một tai nạn đang dường như không sao tránh khỏi. Tai nạn này đang có được ngọn gió cần thiết, khối lượng tuy nhỏ nhưng vừa đủ thôi. Trong ít giờ nữa, nước chiều dâng cao sẽ hùng hổ xông vào eo biển Duvres. Những lớp sóng đầu tiên đã rào rạt. Là ngọn sóng cồn của Đại Tây Dương, thế trào dâng này sẽ có sau lưng toàn bộ biển cả. Không chút gió bão, không chút phẫn nộ, nhưng một làn sóng uy nghi đơn giản chứa chất trong mình một xung lực xuất phát từ châu Mỹ để kết thúc ở châu Âu. Có một tầm dài 2.000 dặm. Làn sóng này như một nét gạch ngang khổng lồ của đại dương sẽ gặp chỗ đứt đoạn của bãi ngầm và bị nhíu lại ở hai hòn Duvres là những tháp canh cửa vào, là những cột trụ của eo biển, bị chiều dâng làm phồng lên, bị sức cản làm căng ra, bị núi đá đẩy lui, bị gió mát làm cho kiệt quệ, sẽ cưỡng bách bãi ngầm, sẽ xông vào với tất cả những quằn quại của vật cản đụng phải và tất cả nỗi cuồng loạn của sóng nước bị ngăn chặn. Giữa hai bức thành cao sẽ gặp chiếc thuyền bầu với tàu Durand và sẽ bóp nát chúng ra. Chống lại tình huống bất ngờ này thì cần phải có một lá chắn. Cái ấy Gilead đã có rồi. Phải ngăn cản nước chiều đổ vào quá thấp, cấm nó thúc mạnh mà vẫn để cho nó dâng lên, chặn lối đi của nó nhưng không cấm lối vào, vừa chống đối nó, vừa nhượng bộ, phòng ngừa sóng dồn vào hẻm. Vì đây là toàn bộ nguy cơ thay thế sự đột nhập bằng việc mời vào, rút bỏ lôi đình và tàn bạo của sóng nước, bắt buộc hùng hổ phải dịu dàng. Phải thay thế vật cản làm nổi sung bằng vật cản biết xoa dịu. Với cái tài khéo léo mạnh hơn sức mạnh của mình, Gilead tiến hành một cuộc thao diễn của linh dương trên núi, của khỉ xạ trong rừng, lợi dụng từng mỏm núi nhỏ để bước những bước rất hiểm nghèo, trơn ngợp, nhảy xuống nước, tót lên bờ, bơi lội trong nước xoáy, trèo lên phía đá, răng cắn một sợi dây, tay cầm một cây búa, tháo sợi thừng ba tao vẫn treo tấm vách phía trước tàu Durand, dán vào nền hòn Duvret nhỏ. Dùng những đoạn thừng buộc tàu tạo thành những bản lề ghì chặt bức vách vào số đinh to đã đóng vào đá hoa cương, cho xoay quanh số bản lề ấy cái khung ván giống như một cửa cống, chìa hông nó ra như người ta vẫn chìa má bánh lái cho sóng đẩy, và áp vào đầu nó lên hòn Duvret lớn, trong khi những bản lề thừng giữ chặt đầu kia vào hòn Duvret nhỏ. Bằng số đinh đóng phòng sẵn trên hòn Duvret lớn, anh cũng ghìm chặt trên hòn Duvret nhỏ, buộc chắc tấm ván rộng vào hai cột trụ của ngõ hẻm. Bắt chéo lên cái đập này một sợi xích như một thứ dây đeo gươm trên áo giáp. Và không đầy một giờ sau, bức rào ấy đứng sừng sững chống lại nước chiều và ngõ hẻm bãi ngầm như là có cửa đóng kín. Tấm chắn vững ấy, một khối nặng vừa gỗ vừa ván, để nằm có thể là một cái bè, để đứng là một bức tường. Và nhờ sức sóng đã được Gilead vận dụng với một tài nghệ của người leo dây. Hầu như có thể nói cái tiết mục này đã được thực hiện xong trước khi thủy triều đủ thì giờ nhận ra. Đấy là một trong những trường hợp mà Giang Ba có thể thốt lên lời nói bất hủ ông vẫn dùng với sóng biển mỗi khi ông tránh được một trận đắm tàu. Thua rồi nha, anh người Anh ơi! Người ta được biết khi nào Giang Ba muốn chửi đại dương, ông ấy đều gọi nó là anh người Anh. Chắn xong eo biển, Gilead nghĩ ngay đến chiếc thuyền bầu. Anh đã thả khá nhiều dây cáp trên hai cái neo để thuyền có thể cùng lên theo thủy triều, giống như việc mà các thủy thủ ngày xưa gọi là thả neo với dây chằng. Trong toàn bộ sự việc này, Gilead không bị bất ngờ. Trường hợp này đã được dự kiến từ trước. Một người trong nghề tất đã nhận ra qua hai quả pulley thừng lớp rèn thành hình guốc ở phía sau chiếc thuyền bầu kia, để luồn hai sợi thừng ba tao đầu buộc vào khoen neo. Trong khi ấy, nước chiều đã dâng cao quá mức trung bình. Vào lúc này, sóng chiều dù hiền hòa cũng có thể quật rất mạnh. Điều mà Gilead chủ tính đang diễn ra. Sóng cuộn ầm ầm về phía đập chân, gặp đập, nó bồng lên và chui qua phía dưới. Bên ngoài sóng nước dập dềnh, bên trong thẩm lậu. Gilead đã tưởng tượng ra một thứ chàng nạng đuôi cá của biển cả, và sóng chiều đã bị đánh bại. Giây phút đáng sợ đã đến rồi. Bây giờ cần phải đặt cỗ máy vào lòng thuyền. Gilead trầm ngâm một lúc, bàn tay phải đỡ lấy khuỷu tay trái và bàn tay trái đỡ lấy vầng trán. Đoạn anh trèo lên cái xác tàu mà một phần cỗ máy đã phải tách ra, còn phần kia là cái sườn phải nằm lại. Anh cắt đứt bốn sợi dây trục vẫn ghìm chặt bốn sợi xích ống khỏi hai mạn và vào bức vách tàu Durand. Dây trục chỉ là thừng thường nên con dao của anh cắt được ngay. bốn sợi xích tự do và không dính vào đâu, buông thõng dọc theo ống khói. Từ xác tàu, anh trèo lên cái giàn do mình xây dựng, lấy chân dẫm mạnh lên các phiến gỗ, kiểm tra các róc sách, nhìn số pulley, sờ nắm dây cáp, xem xét các chỗ nối, và tin chắc rằng thừng buộc không bị ướt sâu. Nhận thấy không có thứ gì bị oằn xuống, đoạn từ mép cạp tàu nhảy lên boong. Anh đứng luôn vào vị trí, cạnh máy trục hàng, trên cái phần tàu Durang phải nằm lại với các hòn Duvres. Đấy là vị trí làm việc của anh. Uy nghiêm, chỉ xúc động khi đáng xúc động. Anh đưa mắt nhìn lên cuối cùng các pa lăng, đoạn cầm một cây rũa và bắt đầu cưa sợi xích vẫn treo lơ lửng toàn bộ. Tiếng rũa rít ken két trong tiếng gầm réo của biển cả. Sợi xích máy trục dính liền với pa lăng điều chỉnh nằm ngang tầm tay Gilead, ngay cạnh chỗ bàn tay anh. Thình lình, có tiếng răng rắc. Mặt xích bị rũa cứa đã bị chạm đến quá nửa, vừa đứt, và toàn bộ cỗ máy rung chuyển. Gilead chỉ đủ thì giờ nhảy đến bên cái róc rách đại kia. Sợi xích đứt quật mạnh vào núi đá, tám sợi cáp căng thẳng, toàn bộ khối nặng bị cưa và bị cắt, bứt ra khỏi xác tàu. Bụng tàu Durang mở ra, tấm sàn sắt của cỗ máy đè nặng lên số dây cáp xuất hiện dưới sống tàu. Nếu Gilead không kịp thời nắm lấy cái róc rách đại, thì là cả một cảnh rơi thẳng. Nhưng bàn tay khủng khiếp của anh đã sẵn sàng. Đấy là một động tác hạ xuống từ từ. Khi người anh của Răng Ba là Peter Ba, anh chàng say rượu khỏe mạnh sáng suốt, anh ngư dân đáng thương của Dunkerque vẫn mày tao với vị đô đốc vĩ đại của nước Pháp để cứu chiếc thuyền Lăng Rông bị tai nạn. Cái róc rách đại bị Gilead tóm chặt lấy, đứng vững và hoạt động rất tuyệt vời. Nhiệm vụ của nó, như ta còn nhớ, là giảm nhẹ các lực từ nhiều lực thu vào một lực duy nhất và tập trung vào một động tác chung. Cái róc rách này có đôi chỗ giống như một đầu dây lèo giữa. Có điều đáng lẽ định hướng cho một lá buồm, thì ở đây nó cân bằng cho một bộ máy. Gilead đứng, nắm tay để trên máy trục, có thể nói là đang để bàn tay lên mạch máy. Đến đây, sáng chế của Gilead mới biểu lộ rõ. Một sự trùng hợp đặc sắc của các lực đang diễn ra. Trong khi cỗ máy Durang tách rời cả khối, tụt xuống chiếc thuyền bầu, thì chiếc thuyền bầu cũng nhô lên phía cỗ máy. Xác tàu và thuyền đi vớt, cái nọ giúp đỡ cái kia, tiến ngược chiều nhau. Chúng tìm đến nhau và bớt cho nhau một nửa công việc.